Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 1, chương 104, bẻ cong sự thật. Góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Lúc Tư Hạ giúp cô đỡ cái tát của Trình Tuyết, cô đã có dự cảm không lành. Chỉ là không ngờ sẽ nhanh đến như vậy. Diệp Oản Oản lên diễn đàn, quả nhiên lập tức thấy một chủ đề vô cùng nổi bật. Bí mật của gái xấu và hot boy Thanh Hòa. Gái xấu và hot boy đứng chung một chỗ, tựa đề này đặc biệt hấp dẫn người khác. Bài viết kể cặn kẽ từ lúc cô còn đứng hạng cuối của lớp, đã làm cách nào để tiếp cận Tư Hạ, cố ý kiểm tra hạng nhất đếm ngược để đến gần Tư Hạ, ăn gian được hạng nhất để tiếp tục dán chặt Tư Hạ, gian lận để rút được vai Bạch Tuyết nhằm mục đích chấm mút Tư Hạ, lên lớp cố tình đầu hoài Tống Bão, dây dưa làm phiền, đầu hoài Tống Bão, chỉ phụ nữ chủ động đưa tới cửa. Toàn bộ bài viết không có tí logic nào cả, chỉ toàn là bôi đen và bôi đen. Thành tích đã có giáo viên xác nhận, Lương Lệ Hoa cũng đã thừa nhận thành tích của cô. Cô cũng không phải thần tiên, làm sao đổi kết quả rút thăm khi còn chưa đụng vào hộp. Nếu như cô cố tình quấn lấy Tư Hạ, vậy lúc Lương Lệ Hoa muốn đổi người ở hội trường, Tư Hạ sao lại nói đỡ cho cô? Nhưng những thứ này có gì quan trọng? Ai sẽ phí tâm đi tra cứu thật giả? Chỉ điên cuồng chửi mắng cô như kền kền ăn xác chết. Ai bảo cô xấu xí nhưng lại may mắn như vậy? Có thể đến gần nam thần của họ, có thể để cho nam thần ra mặt giúp mình, đơn giản là tội tày trời. Thích Dạ Hàn nhất, tôi là học sinh lớp F, tôi tận mắt thấy ma lem kia cố ý chạm vào Tư Hạ trong giờ học. Đúng là ghê tởm, bút chì không có kim mới. Trời ơi, là thật hay giả thế? Thật là ghê tởm, sao nhà trường lại để cô ta tùy ý làm bậy như thế chứ? Cũng không tự soi mặt vào nước tiểu upsilon mà xem lại chính mình. Còn dám mơ tưởng đến Tư Hạ, tay trái ảnh ngược. Cũng may nam thần tính khí tốt không so đo với cô ta, còn tự nhận lỗi về mình. Trời ạ, cũng không thử soi gương xem ai lại thích khuôn mặt đó của cô ta. Nếu là tôi chắc cũng sẽ ói trong mơ mất. Tán rét không chia gì nhớ. Lần trước không phải nói sẽ đuổi học à, sao bây giờ cô ta vẫn còn ở đây? Tôi đã đánh giá thấp thủ đoạn của ma lem này rồi. Thích Dạ Hàn nhất, ha ha, nếu không có chút thủ đoạn, sao có thể vờn lão đại Thanh Hòa trong lòng bàn tay? Thứ người như vậy nên cút khỏi Thanh Hòa. Tam Lis, Diệp Oản Oản cút khỏi Thanh Hòa. Trong bài viết tiếp theo, chuyện của Lăng Đông cũng được vạch ra. Chụp cho cô cái mũ kỹ nữ tâm cơ, một chân đạp hai thuyền. Trên diễn đàn toàn là những câu mắng chửi khó nghe. Mặc dù biết những thứ này không phải sự thật, nhưng Diệp Oản Oản cũng không có cách nào giải thích. Giải thích thế nào? Nói Tư Hạ có ý với mình, còn tỏ tình với mình hay sao? Đến lúc đó Diệp Oản Oản sẽ bị nước miếng dìm chết. Oản Oản, cậu không sao chứ? Những người này thật quá đáng. Sao lại nói cậu như vậy? Trầm Mộng Kỳ làm bộ căm phẫn nói. Cô ta không hiểu tại sao tới giờ Diệp Oản Oản vẫn chưa có chuyện gì. Những tin nhắn kia hiển thị đã đọc, chứng tỏ Tư Dạ Hàn đã thấy. Nhưng Diệp Oản Oản không chỉ sống tốt, cấu kết với Lăng Đông. Ngay cả thái độ của Tư Hạ đối với Diệp Oản Oản cũng càng ngày càng khác biệt. Nhìn vẻ mặt ân cần của Trầm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản âm thầm cười nhạt. Trong bài viết bôi đen cô, người tên Thích Dạ Hàn nhất là kẻ nói xấu cô nhiều nhất. Thích Dạ Hàn nhất, cái tên này thật thú vị. Muốn chơi đùa dư luận với cô ư? Vật trong tay cô cũng đến lúc nên sử dụng rồi. Cách chương.